Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, nàng vẫn khỏe chứ? 6.000 chữ, ngươi rõ chưa? Trình Lâm chăm chú hỏi, co quắp ở trong góc, người mua, run lên vài giây. Sau đó vội vàng gà con mổ thóc vậy gật đầu, bị ngăn chặn trong miệng còn phát ra, ô ô, âm thanh. Đại khái là đồng ý, Trình Lâm rất hài lòng, thế là hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói, rất tốt, thu tay về, đại khái là bởi vì bước đầu đạt thành thỏa thuận, người kia căng thẳng thấp thỏm tựa hồ thư giải không ít. Trình Lâm cũng không thèm để ý hắn, qua loa ở trong lòng kế tính chút lộ trình cùng với cần tiêu hao thời gian. Hắn đánh giá muốn đến Vương Đô nhanh nhất cũng phải 6-7 tiếng, này vẫn là ở kéo xe biến dị chư la thú không giảm tốc độ tình huống. Không thể không giảm tốc độ a, lại không phải động cơ loại kia vật chết, đều sẽ mệt chứ. Hắn nghĩ, cân nhắc đến thời gian còn nhiều, phụ cận linh khí đầy đủ, hắn liền ngồi xếp bằng ở trong nhà tù gian, nắm chặt trống không thời gian tu hành. Trong sơ thủy không gian màu trắng hoa hồng đã tiêu hao không ít. Cái này cũng là hắn dùng như vậy thời gian ngắn ngủi tăng lên tới tam phẩm ba đoạn căn do. Đến ba đoạn sau, chính là một cái hàm hồ gọi là đỉnh phong, giai đoạn. Từ tam phẩm thăng cấp tứ phẩm vô cùng không giống chút. Dựa theo bất thành văn cách nói, 1, 3 phẩm là cấp thấp, 4, 6 phẩm chính là trung cấp. Cửu viện khi đi học không ít giáo viên liền đã nói. 3 tiến 4 ngưỡng cửa vô cùng cao, cần tiêu hao tinh lực, cùng với đối thiên phú, cảm ngộ ỷ lại càng mạnh hơn. Tương đối gần một cái ví dụ, chính là cửu ti phó ti thủ Dương Tòng Hiến. 3 tiến 4 vẫn là ở số 16 linh địa bế quan mấy tuần mới có thể đột phá. Có thể thấy được khó khăn kia. Ta chân thực thiên phú xác thực không cao, lạc quan nhất phòng trừng cũng chính là mạnh hơn Tôn Kiêu một ít. So với Phó Trọng Đình còn thấp không ít, bây giờ có thể bước lên giới thứ hai trong học viên đỉnh tiêm. Toàn ỷ lại với lần lượt thôi diễn, Trình Lâm đối này nhận thức rất rõ ràng, không biết lúc nào có thể vượt qua cái nấc này, hy vọng sinh mệnh chi chủng có thể cho ta điểm kinh hỉ đi. Đối với hạt giống kia, Trình Lâm đến nay vẫn đối với nó tác dụng không cái gì hiểu rõ. Cũng không biết có tác dụng hay không, mang theo loại ý nghĩ. Hắn nhắm mắt bắt đầu đả tọa, trong buồng xe mờ tối, chỉ một thoáng yên tĩnh lại, xe chở tù trong lúc tựa hồ ngắn ngủi ngừng quá mấy lần. Mỗi lần đại khái cũng là một phút, liền lần thứ hai tiếp tục chạy nhanh đi. Cùng Trình Lâm phán đoán hơi có chút ra vào chính là đoàn xe tốc độ từ đầu tới cuối duy trì ở một cái cân đối trình độ. Biến dị chư la thú tuy rằng bay liên tục cường hãn, nhưng rốt cuộc không sánh được động cơ đốt xăng. Mỗi quá một khoảng cách, đến một cái tinh linh tộc chạm dịch thì sẽ một lần nữa thay mới chư la thú. Vậy thì có chút tương tự với thời cổ chạm dịch cấp báo. Đều là thay ngựa không đổi người. Như vậy đến rút ngắn thời gian, chờ Trình Lâm lần thứ hai mở mắt, liền nhìn thấy mờ tối xe chở tù cái kia góc. Người mua dựa vào ở nơi đó rủ xuống đầu, hình như tại ngủ, chỉ là ngủ đến hiển nhiên rất cạn. Trình Lâm bên này hơi động, hắn liền tỉnh lại. Tỉnh ngủ rồi. Trình Lâm nhìn một chút hắn, sau đó đưa tay nhập khẩu túi, từ trong sơ thủy không gian lật ra đến mấy khối bánh bích quy cùng sô-cô-la. Ở ngay trước mặt hắn xé ra nhựa đóng gói, bắt đầu ăn. Ô ô ô, đuổi lâu như vậy con đường, hiển nhiên người kia cũng đói bụng, trước ngủ còn không cảm giác. Lần này vừa nhìn Trình Lâm ăn đồ ăn, lúc đó cái bụng liền ùm ụp vang lên, một đôi mắt tội nghiệp theo dõi hắn trong tay đồ ăn. Thấp giọng kêu to, muốn ăn. Trình Lâm nuốt xuống một đoạn sô-cô-la, có nhiều ý vị nhìn hắn. Ô ô ô, Trình Lâm có chút khó khăn cầm lấy một bao bánh bích quy đưa tới, sau đó bỗng nhiên vừa bất đắc dĩ cầm trở về, kém chút quên, người buộc đây, không không ra tay đến, cho người cũng ăn không được à, quên đi thôi, ô, người muốn cho ta giúp người mở ra. Trình Lâm hiểu ý hỏi dò, đối phương đuổi vội vàng gật đầu. Lại chỉ thấy Trình Lâm lộ ra trong cặp mắt kia lần thứ hai hiện ra quen thuộc cười xấu xa. Người cảm thấy có thể sao? Ngoặc kép, người trẻ tuổi thật tốt ngủ. Không muốn làm mộng ban ngày rồi. Trình Lâm an ủi hắn nói. Lập tức ngồi xếp bằng ở xe chở tù trung gian. Chậm rãi ăn đồ ăn. Thấp giọng nói. Ta biết, người khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Tỉ như hiếu kỳ thân phận của ta, lai lịch của ta, ta vì sao muốn trà trộn vào đến. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, lại khác nào móc một dạng. Để, người mua, cả người gật đầu liên tục. Hiển nhiên, những nghi vấn này xác thực thật sâu quấy nhiễu hắn. Rốt cuộc Trình Lâm cử động thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ở hắn vạn phân ánh mắt mong đợi bên trong. Trình Lâm vẻ mặt thành thật giải thích, nhưng là những này ta đương nhiên không thể nói cho ngươi. Ngoặc kép, khó chịu không khó chịu? Khó chịu lời nói, ngủ sẽ là tốt rồi. Trình Lâm nghiêm túc đem bánh bích quy vụn toàn bộ thanh lý rơi. Nói với hắn, người mua lòng như cho nguội hướng về góc một dựa vào. Hắn rõ ràng, Trình Lâm căn bản chính là tẻ nhạt ở bắt hắn giải buồn đây. Này người nào a, liền ở hắn tan vỡ thời điểm, đột nhiên, toàn bộ xe chở tù phát ra, âm âm, một thanh âm vang lên. Sau chính là một trận sóc nảy lên xuống, lại sau đó, toàn bộ tốc độ đều bắt đầu giảm bớt, từ dày đặc lồng cách ly bên ngoài mơ hồ có thể nghe được dị dạng tạp âm. Ô, hắn toàn bộ tinh thần, không rõ vì sao. Theo bản năng nhìn về phía Trình Lâm, lại phát hiện, người bí ẩn này giờ khắc này không ngờ thật nhanh một lần nữa đem chính mình bó tốt. Chính cách khẩu trang dùng hàm răng dùng sức đem một đoạn dây thừng kéo chặt. Làm xong tất cả những thứ này, Trình Lâm nhìn một thoáng hắn, nhẹ giọng nói, chúng ta đến, tinh linh vương đô, tòa này hơn 100 năm trước đã từng hủy diệt với, ăn mòn. Phồn hoa thành thị cổng thành. Một đội thủ thành binh sĩ chính nghiêm nghị trách đứng. Trên người áo giáp lóe sáng. Đao kiếm trong tay càng lóe sáng. Dừng lại. Vận tải tiểu đội dọc theo đủ để cung 10 chiếc xe lớn song song thân cây đường chạy như bay đến. Nghe được vệ binh tiếng la. Liền trước thời gian giảm tốc độ. Thông hành lệnh. Quá. Đối chiếu thủ lệnh. Cửa lớn mở rộng. Đoàn xe liền ở hô và trong tiếng xuyên qua mấy trăm mét cao vương đô tường thành. Thành tường kia chót vót mà cao vút, dường như nhất định, bóng loáng, đồ sộ, kia cực rộng đường ở chỗ này dưới tường cũng chỉ là như là một cái sinh trưởng ở hẻm núi núi khâu. Gian đường mòn, dựa theo trái đất văn minh lịch sử kinh nghiệm, ở như vậy một cái điểm skill vẫn chưa ở trên công nghiệp điểm quá nhiều trong thế giới. Rất khó tưởng tượng sẽ có như vậy đồ sộ tường thành. Nó liền kiến tại thế giới thụ trên. Cùng cây này đẩy lên đại lục trầm mặc cự long cộng sinh. Cộng thể, toàn bộ thành thị đều giấu tại thế giới thụ tán cây dưới. Trong đó còn có bộ phận thành khu thâm nhập thân cây nội bộ. Làm tiến vào thành thị phạm vi, thiên địa liền mờ mịt xuống. Vì thu được đầy đủ nguồn sáng. Toàn bộ thành thị trải rộng ánh đèn, dùng thế giới thụ dầu mỡ làm nguồn năng lượng thiêu đốt. Một chút, có thể chống đỡ rất nhiều cái ngày đêm. Sáng mãi không tắt, bên ngoài tròng lên chụp đèn. Bất luận ở ban ngày vẫn là buổi tối, đều giống nhau óng ánh. Nếu như nhìn từ đàng xa, toàn bộ thành thị cũng giống như là đứng lặng ở một mảnh ngôi sao bên trong đại dương. Cực kỳ mỹ lệ. Đáng tiếc, thời khắc này, tòa này mỹ lệ thành thị đầy dẫy sơ xác tiêu điều. Càng đáng tiếc chính là, xe chở tù bên trong bị trói tán tu, ngoại trừ Trình Lâm, không còn người có thể thưởng thức được này tuyệt luân cảnh sắc. Ùng ụp, xe chở tù tiến vào Vương Đô tầng ngoài cửa thành. Tốc độ liền đột nhiên chậm lại xuống, dọc theo đường phố rộng rãi, nghĩ nào đó mảnh kiến trúc chạy tới, thông qua, xúc giác. Trình Lâm xa xa nhìn thấy tòa kia nội thành, cùng với trong nội thành xây ở chỗ cao nhất tòa kia uy nghiêm cung điện. Đối chiếu thủ lệnh, thông báo quan trên, giao tiếp, xe cộ bên ngoài, không gián đoạn lặp lại một ít tương tự như vậy ngắn gọn câu chữ. Không có người phí lời cùng bắt chuyện, chỉ là dùng cực nhanh hiệu suất đem hai chiếc xe chở tù lần thứ hai đổi một nhánh đội ngũ trông giữ. Dẫn dắt tiến vào một mảnh trong quần thể kiến trúc. Cong cong, Trình Lâm cùng, người mua, rõ ràng nhận ra được xe đình trì. Sau đó có tiếng bước chân tiếp cận, đầu tiên là vải che bị xốc lên một cái khe hở nho nhỏ. Xuyên thấu vào một tia quang, sau trầm trọng khóa sắt bị vặn ra, ào ào ào xích sắt kéo lên. Sau, xe chở tù cửa bị đột nhiên mở ra, xuyên thấu qua tán cây ném xuống đến thưa thớt, ánh mặt trời hỗn hợp ở khắp mọi nơi đèn đuốc. Đem mờ tối xe chở tù rọi sáng. Trình Lâm cùng người mua bản năng nghiêng đầu, híp mắt, tràn đầy đối tia sáng không thích ứng. Xuống, một người một cái, được, sao? Trình Lâm liền cảm giác mình bị thô bạo kéo đi ra ngoài. Hắn cố ý nín thở tức, không làm phản kháng, tận lực ngụy trang không có uy hiếp. Chống ra mí mắt, ở xô đẩy bên trong bốn phía vội vàng liếc nhìn. Chính mình đại khái ở vào một tòa trong quần thể kiến trúc. Vị trí cụ thể không rõ. Chu vi có không ít binh sĩ cầm trong tay vũ khí. Mắt lạnh nhìn quét bọn họ. Đại khái là phòng ngừa làm loạn. Kiểm kê con số. 7 cái. Đổi cấm ma thủ khảo. Mang đi soát người. Sau đó đơn độc giam giữ. Nghiêm mật trông coi. Chờ chút tế tự điện Grey thần quan sẽ tiến hành thẩm vấn. Một người quan quân nói rằng, Trình Lâm làm bộ nghe không hiểu mờ mịt dáng dấp, nhưng là âm thầm nhớ kỹ, Grey, danh tự này. Tế tự điện thần quan sao? Hắn có chút thổn thức, xem ra khi đó hắn đi rồi. Tế tự điện cũng cuối cùng một lần nữa kiến thiết lên. Không còn là Eru một người làm chỉ huy một mình. Có lẽ, từ Grey làm chỗ đột phá sẽ là cái lựa chọn không tồi. Trình Lâm âm thầm tính toán, suy nghĩ bên trong, hắn nhìn thấy có binh sĩ lại đây, cho hai tay của hắn, hai chân vào chồng lên một loại đen kịt như mực kim loại xiềng xích. Nó khá là trầm trọng, đột nhiên không kịp chuẩn bị ép xuống đến tay của hắn đột nhiên chìm xuống. Bất quá này xiềng xích trọng điểm hiển nhiên cũng không phải là trọng lượng. Làm bộ ở trên tay, Trình Lâm lúc này cảm giác mình trong cơ thể linh khí vận hành chịu đến một loại nào đó nghiêm. Trọng trở ngại, nắm nắm tay phải, xác nhận chính mình y nguyên có thể mở ra sơ thủy không gian. Trình Lâm yên lòng, mặc cho đối phương đem chính mình mang đi, dọc theo một cái hành lang tiến vào một cái đơn độc gian phòng. Mấy người lính áp giải hắn, đối với hắn lại tiến hành rồi soát người, thậm chí thẳng thắn đem khẩu trang, áo khoác, quần ngoài đều víu xuống. Cũng may không có chạm hắn nội y, điều này làm cho Trình Lâm lơ lửng một trái tim rơi xuống. Đổi tù phục, soát người xong xuôi, một người lính đem một cái khay nhét ở Trình Lâm trong tay. Động tác này chỉ đại ý tứ rõ ràng. Trình Lâm trang mờ mịt chút, sau lại lộ ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thần sắc. Sau đó rất khó chịu, mang còng tay, ở ba cái tinh linh binh sĩ vây xem nhìn kỹ chồng lên tù phục. Cái cảm giác này rất tồi tệ, bất quá ngẫm lại mục đích cuối cùng. Trình Lâm khẽ cắn răng, nói với mình, nhịn, đổi quần áo, mấy người lính áp hắn ra cửa. Dọc theo một cái hành lang tiến lên mấy chục mét, trên đất liền xuất hiện một đạo hướng phía dưới cầu thang. Chờ dọc theo cầu thang vào lòng đất, Trình Lâm mới bừng tỉnh phát hiện nơi này là một mảnh dưới đất lao ngục. Oi bức, ẩm ướt, mục nát, cỏ lá mùi thiêu hỗn hợp lại, rất là khó nghe. Hắn cau mày bị áp giải tiến vào một gian đơn độc lao ngục. Cong cong, xích sắt khóa lớn một lần nữa khép kín. Trình Lâm lảo đảo đi vào gian phòng. Mờ tối ẩm ướt trong nhà giam, chỉ có một tấm phủ kín rơm rạ giường đá. Những kia rơm rạ không ít đều sinh trưởng chấm mốc. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng là không nói một lời, chỉ là đi tới, đẩy ra rơm rạ, dọn dẹp ra một mảng nhỏ sạch sẽ giường chiếu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiên trì chờ đợi. Cùng lúc đó, cái kia bị Trình Lâm bắt nạt một đường tán tu cũng bị buộc đổi tù phục, nhưng không bị áp vào địa lao, mà là trực tiếp mang vào một cái lạnh lẽo âm trầm gian phòng. Kế mà bị trói quấn vào một tấm thuần sắt trên ghế. Ánh đèn chói mắt chiếu xạ qua đến, hắn theo bản năng tách ra, sau đó liền nghe được một đạo một trận không biết hàm nghĩa tiếng tinh linh. Đại nhân, đây là cái thứ nhất, ngài thật có thể cùng những này dị thế giới sinh mệnh giao lưu sao? Quan quân hiếu kỳ hỏi, tỉ mỉ rất khó, nhưng nếu như là đơn giản hỏi hỏi, đại khái cũng không phải không được. Thân mang thêu tế tự điện ký hiệu trường bào màu tím nhạt, Gretchen đi tới, nắm chặt trong tay ma trượng, trên khuôn mặt đẹp trai kia hiện ra chắc chắc thần sắc. Chỉ có kia nắm ma trượng, ướt vô cùng lòng bàn tay mới bộc lộ ra hắn căng thẳng. Duỗi ra mặt khác một cái trống không tay, kéo xuống ngăn chặn miệng vải bố. Mắt thấy tán tu này ho khan vài tiếng, nuốt nước bọt, miệng lớn hô hấp dáng dấp. Gray kéo ra một tia hỏa ái dễ gần nụ cười. Trong tay ma trượng thả ra một đạo mông lung ánh sáng. Tinh linh vương đình đại điện, đình nghị một khắc không ngừng. Đến từ bốn phương tám hướng tin tức khác nào mùa đông đầy trời bay xuống hoa tuyết, cuốn vào đại điện. Những tin tức này bao quát đối thập tam ti giám thị, đối bộ phận tán tu bắt giữ, đối hình chiếu biên giới, cũng chính là cái gọi là phần cuối, thăm dò vân vân. Theo bọn họ nắm giữ tin tức càng ngày càng nhiều, trong đại điện bầu không khí cũng càng ngày càng nghiêm túc. Hiển nhiên, chúng ta suy đoán là chính xác. Trên vương tọa, hoa phục bọc thân tinh linh vương thả xuống trong tay tình báo mới nhất. Hắn nhìn về phía đại điện quần thần, âm thanh trầm thấp, dựa theo từ tù binh chỗ giải tin tức, đối phương xác thực đến từ một thế giới khác. Nói đúng ra, là một cái nào đó quốc độ, một cái, cùng thế giới của chúng ta khác hẳn không giống địa phương. Đáng tiếc ngôn ngữ không thông, mặc dù là dùng cảm ứng ma pháp, cũng chỉ có thể tiến hành trụ cột nhất câu thông giao lưu, mà vô pháp tiến hành phức tạp đối thoại, thêm vào không giống lời khai ở giữa có rõ ràng mâu thuẫn chỗ. Cho nên, chúng ta hiểu biết cũng giới hạn ở đây. Tinh linh vương Logga thở dài, nói, một cái đại thần đứng ra, thời gian vẫn là quá vội vàng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta tin tưởng chúng ta hoàn toàn có thể giáo hội tù binh học tập ngôn ngữ của chúng ta. Hoặc là ngược lại, đến thời điểm, ngài cũng biết thời gian vội vàng, nơi nào có công phu chậm rãi câu thông. Đối phương chủ lực chính đang nhanh chóng hướng vương đô áp sát. Tốc độ của bọn họ nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Một cái chiến đấu thần quan cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, chúng ta nhất định phải làm ra phản ứng rồi. Nhưng là như vậy tùy tiện, chẳng lẽ còn có thể lại kéo dài thêm? Nhìn tình báo mới nhất, dựa theo tốc độ này, bọn họ ở trước khi trời tối liền có thể đi vào vương đô phạm vi. Vì lý do an toàn, ta cho rằng không thể lại kéo dài thêm rồi. Xác thực như vậy, ta cho rằng cũng đến cùng đối phương câu thông thời cơ. Không thể chờ đợi thêm nữa. Huống hồ, căn cứ tình báo của chúng ta, đối phương chủ lực dọc theo đường đi vẫn chưa tiến hành thành quy mô vũ lực công kích. Có lẽ, này đúng là bọn họ thiện ý, một vị văn thần ra khỏi hàng. Thiện ý, sợ là không hẳn, chỉ một thoáng, trên cung điện lần thứ hai tranh ầm ĩ lên. Yên tĩnh, tinh linh vương bất đắc dĩ mở miệng khuyên can. Hiển nhiên, bây giờ thảo luận đề tài thảo luận đối với Logga cũng là cái đầu đau vấn đề khó. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía trước sau không nói một lời Eru. Ngươi thấy thế nào? Eru đứng dậy, hành lễ, vị này đã trổ mã thành thục rất nhiều thiếu nữ khẽ khom người. Bệ hạ trong lòng hẳn là có đáp án, tế tự điện đối những sự vụ này cũng không hiểu, liền lui xuống trước đi rồi. Nói xong, nàng liền muốn đi, ngươi muốn đi đâu? Tinh linh vương hỏi dò. Eru bước chân hơi dừng lại, nói, ta nghĩ, đi xem những tù binh kia, có lẽ, có thể được càng nhiều tin tức. Nói xong, nàng nâng màu xanh nhạt hào hoa phú quý trường bào, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, đạp bóng loáng sạch sẽ sàn nhà hình chiếu, đi ra đại điện. Đối với tình cảnh này, quần thần nhưng không rất bất ngờ, toàn bộ vương đình, lên tới vương tộc quý chủ, xuống tới phố phường tiểu dân, tất cả mọi người cũng biết vị này tế tự điện người cầm lái tính nết. Nàng từ trước đến giờ rời xa những việc này, cũng chính bởi vì vậy, vị này trên người chịu cứu vớt bộ tộc công lao lớn thiếu nữ mới có thể bình yên ở đại thần quan chỗ. Ngồi vững vàng hơn 100 năm, này làm sao lại không phải một loại trí tuệ đây? Đại thần quan, ngài thật muốn đi nhìn những tù binh kia sao? Đi ra đại điện đến, Eru sát người hầu vội vàng theo tới. Thấp giọng hỏi dò, người thị giả này đồng dạng là cái tuổi trẻ nữ hài. Thanh xuân tràn trề trên khuôn mặt còn sót lại non nớt. Nàng ăn mặc màu xanh nhạt thực tập sinh áo choàng. Chuyện này ý nghĩa là nàng vẫn không có từ bên trong tòa thánh điện tốt nghiệp. Còn không phải một tên chân chính thần quan liền giống như năm đó Eru một dạng. Đối mặt cái này chính mình rất yêu thích học sinh hỏi dò. Eru bước chân dừng lại. Kia thần thánh, không lộ vẻ gì mỹ lệ trên khuôn mặt hiện ra khẳng định thần sắc. Đương nhiên, ta có loại kỳ quái linh cảm. Linh cảm. Đúng, Eru gật đầu, trong ánh mắt của nàng phảng phất cất giấu một loại nào đó phức tạp tâm tình. Lại như là, có tiếng gì đó, đang kêu gọi ta, dẫn đi, Ruth phất tay một cái. Những binh sĩ kia liền đem quấn vào cái ghế sắt trên tán tu kéo đi. Thấy cảnh này, Gray cầm lấy đặt ở bàn góc trên bên phải, cắm ở mực nước trong bình bút lông chim. Rất nghiêm túc ở trước mặt trên giấy viết cái 6 chữ. Đây là tự số, mang ý nghĩa. Đây là hắn thẩm vấn cái thứ 6 tù binh. Cũng là phần thứ 6 báo cáo. Mỗi một phần báo cáo viết thành, đều muốn lập tức đưa đến nội thành vương cung trong đại điện nghị sự. Đủ có thể thấy công việc này tầm quan trọng. Ruth biết. Cùng mình một dạng đang tiến hành thẩm vấn câu thông công tác đồng liêu tổng cộng có 5 tổ. Chính mình phụ trách chính là mới nhất nắm về 7 người. Hiện nay đã bắt giữ trở về tù binh đã có sắp tới 30 tên. Đáng tiếc, bởi khuyết thiếu hữu hiệu câu thông phương thức, bọn họ hiện nay được tin tức vẫn như cũ đáng thương. Đại nhân, muốn không nghỉ ngơi một chút chứ? Bên cạnh binh sĩ nói. Ruffin lắc đầu một cái, hắn xoa xoa mặt của mình, phủi một cái trường bào màu tím. Chuyện này ý nghĩa là hắn là một tên trung đẳng thần quan. Ở đây toàn bộ trong tế tự điện cũng là trung gian sức mạnh. Có thể ở cái tuổi này bò đến vị trí này, ở cái khác điện tuyệt đối không thể. Cũng chỉ có tế tự điện ở hơn 100 năm trước cuộc chiến tranh kia bên trong hầu như biến thành xác. Không. Mới cung cấp cho hắn lên cấp cơ hội. Đối này, hắn cực kỳ quý trọng. Ta không có chuyện gì. Tiếp tục đi, còn có một cái thứ 7 số không phải sao? Chúng ta thẩm vấn ra bất luận cái gì một cái tin tức có giá trị. Đều đem đối vương đình quyết sách sản sinh trực tiếp ảnh hưởng. Rick chăm chú nói, đúng, binh sĩ mặt lộ kính phục nói. sau đó đi ra ngoài dẫn người. Gray đại nghĩa lẫm nhiên nói xong lời nói này, ở bề ngoài không chút biến sắc, đáy lòng nhưng là tự giễu nở nụ cười. Đúng, thẩm vấn công tác tự nhiên rất là trọng yếu, nhưng là nhìn chính mình hiện đưa những kia trong báo cáo đáng thương thu hoạch, hắn đều không cho là những này có giá trị gì. Câu thông, khuyết thiếu hữu hiệu giao lưu phương thức, dẫn đến toàn bộ thẩm vấn công tác cùng giải đố gần như. Điều này làm cho hắn chán ngán thất vọng. Hơn nữa, vào lúc này, Vương Đình cũng nên đã làm ra quyết định đi. Ta tiếp tục thẩm vấn xuống, cũng sẽ không lại có chỗ lợi gì đi. Huống chi, căn bản không có cách nào câu thông. Nghĩ những này, Gray nghe tới cửa vang lên xiềng xích tiếng ào. Hắn lập tức ngồi thẳng thân thể, trang làm ra một bộ nghiêm túc thâm độc dáng dấp, đem đèn điều chỉnh một hồi phương hướng. Lại sau đó, cái cuối cùng chờ thẩm giả bị đặt tại kim loại trên ghế. Chỉ có điều, lệnh Gray hơi kinh ngạc chính là, cái này chờ thẩm giả càng ngoài ý muốn bình tĩnh, không giống với trước mấy cái kia hoặc là hô to gọi nhỏ, hoặc là khóc ròng ròng, hoặc là thất kinh, loại hình phản ứng. Bóng người này bình tĩnh dọa người, cũng không phải là bị dọa sợ loại kia. Gray rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đối phương trong suốt, bình tĩnh, mang theo một tia hiếu kỳ cùng một loại nào đó để cả người hắn cảm giác không thoải mái. Đối phương nhìn ánh mắt của chính mình, lại như là nhìn một cái vãn bối một dạng. Gặp quỷ rồi, làm sao có khả năng? Đại khái là quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác đi. Gray an ủi mình, hắn rõ khắc một tiếng, trầm mặt, bên phải tay cầm lên lông ngỗng bút hút đủ mực nước. Sau đó ở trước mặt trên bảng viết cái tự số 7. Đồng thời, theo bản năng niệm nói, ngươi là số 7, lời này bản là thuận miệng nói. Nhưng mà, sau một khắc, cúi đầu viết báo cáo mặt ngoài đầu Gray bỗng nhiên nghe được một cái tham thảm âm thanh. Ta không gọi số 7. Cúi đầu Gray lúc này run lên, cho rằng là ảo giác, nhưng là hắn nháy mắt kế tiếp đột nhiên ý thức được không đúng. Trong tay lông ngỗng bút, két một tiếng, ngòi bút mạnh mẽ bị hắn đè đứt đoạn mất, màu lam đậm mực nước phun đi ra, nhuộm báo cáo trên giấy hiện lên đóa đóa mực vết tích. Nhưng hắn cũng đã không kịp lưu ý, chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt cái kia tù binh, lắp bắp nói, vừa nãy, là ngươi đang nói chuyện. Trình Lâm vặn vẹo chút thân thể, để cho mình ở cái ghế sắt bên trong ngồi càng thoải mái chút. Nghe được Gray hỏi, hắn một mặt chuyện đương nhiên gật gù, dùng một khẩu cực kỳ thuần khiết tiếng tinh linh, chậm rãi nói, đương nhiên, trong căn phòng này liền ngươi ta hai cái. Không phải ta, còn có thể là ai? Đùng, sau một khắc, Trình Lâm liền nhìn thấy, ở ánh sáng chói mắt bóng bên trong, cái kia ăn mặc màu tím trung đẳng thần quan chức bào tuấn tú tinh linh thân thể bỗng nhiên về phía sau té ngã, toàn bộ vẫn cứ bị dọa đến từ trên ghế rớt xuống. Nghiêng cái ghế va chạm ở trên hàng rào, phát ra nặng nề nổ vang, Griffith thất kinh. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ, hắn chỉ vào Trình Lâm, lắp bắp nói, ngươi vì sao? Trình Lâm có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, trên mặt phác họa ra một cái làm hết sức ôn hòa mỉm cười. Cái đề tài này khả năng trong thời gian ngắn không nói được. Nói chung, ngươi là tế tự điện thần quan chứ? Tốt lắm, ta muốn gặp Eru, ngươi biết nàng chứ? Ngươi nhận thức đại thần quan a, nàng còn sống sót sao? Gray theo bản năng mà gật đầu. Sau đó yên tĩnh lạnh lẽo trong phòng thẩm vấn, ngã nhào trên đất hốt hoảng thất thố. Quan thẩm vấn Gray liền nghe được kia phạm nhân phảng phất thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, tiếp đó dùng một loại rất là hoài niệm ngữ khí hỏi, nhà đầu kia vẫn khỏe chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,